Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Cái này tộc đàn có chút đặc biệt. Ngọn lửa màu tím phô thiên cái địa mà đến, đem An Lâm bọn người đều tận bao phủ ở bên trong. Lúc này, rồng đực cái mông lại bị đánh một cái băng mâu. Ngao, rồng đực kêu thảm, ngươi có phải hay không ngốc? Dạng này phun lửa, nếu là không cẩn thận đem đồ ăn nướng khét, ta làm sao ăn? Nơi xa truyền đến mẫu long gầm thét. Rồng đực là đèn lồng hai mắt có nước mắt. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Rốt cuộc muốn nó thế nào? Hám sơn quyền, liệt phong pháo, xương chảm, An Lâm, Đại Bạch cùng Kỷ Nhạn Lăng cùng nhau xuất thủ. Đem ngọn lửa màu tím đánh ra một lỗ hổng. Lửa tím từ bọn hắn bên cạnh gào thét mà qua, mang theo không cách nào nói rõ nóng rực cùng ngang ngược. Rồng đực thấy thế thở dài một hơi. Còn tốt đám nhân loại kia tu sĩ thực lực không tệ, không có bị nướng cháy, không phải lại muốn bị đánh. Tiểu Sửu, nhanh bật đèn nhìn xuống đất mặt. An Lâm gấp giọng la lớn. Tiểu Sửu nghe vậy sử dụng đèn pha thần thông, quang mang mãnh liệt soi sáng trên mặt đất, đem xa xa địa hình nhìn một cái không sót gì. Lúc này, rồng đực cùng mẫu long cách bọn họ khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Đi theo ta, An Lâm ngự chó lao xuống. Ha ha ha, nhân loại tu sĩ, các ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dạng này ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Rồng đực nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần đám người, lộ ra rồi nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Tiện thể nói một chút Chastop, lĩnh vực của nó đã khuếch trương. Màu đen gai nhọn mang theo khát máu hàn mang, chỉ đợi rút ngắn khoảng cách về sau, trong nháy mắt đem nhân loại tu sĩ thân thể cùng nhau xuyên qua. Chính là chỗ này, tầng trời thấp phi hành An Lâm nhìn phía xa một đạo đen nhánh khe hở, bỗng nhiên chui vào. Hứa Tiểu Lan bọn người nhãn tình sáng lên, minh bạch rồi An Lâm dụng ý, đều là theo sát phía sau, mơ tưởng trốn. Rồng đực thấy thế biến sắc, bổ nhào cánh điên cuồng đuổi theo. Thân thể khổng lồ âm vang đâm vào trên cái khe. Âm âm, mặt đất bị đâm đến kịch liệt rung chuyển đứng lên. Đầu của nó nhét vào khe hở, to béo thân thể lại không chen vào được. Đúng vậy, đạo này đen nhánh khe hở chỉ có 3-4 trượng độ rộng, mà thân thể của nó lại khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ. Lăn đi. Một mực tại đằng sau quất roi rồng đực mẫu long, giận tím mặt, một cước đem rồng đực đá văng, mặt đất lại là nổ vang, nhét vào khe hở long đầu, bị một cước này bị đá kém chút gãy xương, tại mặt đất lôi ra thật dài khe rãnh. Mẫu long nhìn qua độn hướng chỗ sâu An Lâm bọn người, phun ra tịch diệt băng hàn thổ tức, bữa tối dù cho không chiếm được, cũng muốn ở chỗ này hủy đi. Chính hướng phía dưới bay đi An Lâm bọn người, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng kia cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đó là một loại phảng phất có thể đông kết vạn vật lực lượng. Những nơi đi qua liền liền không khí cũng bắt đầu ngưng kết. Đây cũng không phải là rồng đực kia gà mờ công kích, mà là hóa thần kỳ cự long một kích toàn lực, đều dựa vào gần ta bên này. An Lâm hô to một tiếng, Hứa Tiểu Lan bọn người nghe vậy lập tức hướng An Lâm dựa sát vào. Đại đại đại, hỗn độn hợp kim gạch nhanh chóng biến lớn, ngăn tại An Lâm phía trước. Ầm ầm, thổ tức đụng vào cục gạch phía trên, An Lâm bị khủng bố cự lực va chạm, liên tiếp lui về phía sau. Băng hàn thổ tức không cách nào xuyên thấu cái này cục gạch, nhưng là cục gạch ngoại vi thổ tức xuyên thấu mà qua, vẫn như cũ mang cho người ta một loại hơi lạnh thấu xương, phảng phất muốn đem người huyết dịch đều cho triệt để đông kết. Còn tốt có ăn ca thần gạch, không phải ta liền biến thành chó đông lạnh rồi. Gâu, Đại Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trên cái khe phương, Mẫu Long nhìn thấy công kích của nó lại bị Dục Linh Kỳ tu sĩ đỡ được. Không khỏi tim một buồn bực. Hài tử mẹ hắn, đám kia ghê tởm nhân loại tu sĩ biến thành băng điêu không có. Rồng đực đè lên cổ của mình, hấp tấp chạy tới, đi ngươi má. Mẫu Long một cước đạp bay chạy tới rồng đực. Nàng phẫn hận nhìn qua càng bay càng xa tu sĩ. Cuối cùng lại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể đem khí rơi tại rồng đực trên thân. An Lâm bọn người nhìn thấy đã cách xa Mẫu Long phạm vi công kích. Đều là thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn biết trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục từ cái này trong cái khe trở về. Đành phải dọc theo cái khe này, không ngừng hướng phía dưới phi hành. Bốn phía vẫn là đen nhánh đến cực điểm. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, bọn hắn phát hiện hai bên vách đá không có co vào dấu hiệu. Ngược lại không ngừng khuếch trương, xem ra khe hở đáy còn có một không gian riêng biệt. Bên trong hẳn là sẽ có dị thú, hơn nữa còn là một cái tộc đàn loại kia. Kỷ Nhạn Lăng đi qua rất nhiều lần này chủng loại giống như không gian, cũng là có không ít kinh nghiệm. Quả nhiên, đang giảm xuống rồi hơn ngàn mét về sau, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn không gian, nơi này lại có ánh sáng. An Lâm sợ hãi thán phục, tại không gian đỉnh chóp tầng nham thạch, có điểm điểm màu xanh lá huỳnh quang. Quang mang này rất tối, nhưng là tại cái này hoàn toàn tối hoàn cảnh bên trong, lại là vô cùng dễ thấy. Đây là ảnh chỉ riêng trùng, thích tại lượng nước phong địa phương giàu ẩn hiện. Lớn như thế lượng ảnh chỉ riêng trùng, nói không chừng nơi này còn sẽ có dưới mặt đất hồ. Kỷ Nhạn Lăng giải thích nói, có hồ, sẽ có hay không có thủy quái đâu. Quả nhiên, đi không bao xa, thông qua Dạ Minh Châu quang mang, bọn hắn liền thấy được phía trước có một cái hồ nhỏ. Vương Lục, Vương Lục, ngươi ở đâu? Kỷ Nhạn Lăng lại bắt đầu hô hào danh tự của người kia. Thanh âm thậm chí nhường bình tĩnh hồ nước, nổi lên một tia gợn sóng. Nàng gọi không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bất quá trên mặt nàng lại không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Tiếp tục đi đến phía trước. Cũng đúng, dạng này kêu gọi đoán chừng đã lặp lại hơn trăm vạn lần. Không có một cái nào cường đại tín niệm tại treo trống. Căn bản là không có cách kiên trì như vậy xuống dưới. An Lâm rất bội phục nữ tử này. Nhìn qua nàng yếu đuối cứng cỏi thân ảnh, trong lòng có không nhỏ xúc động. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn, hỗn loạn vặn vẹo khí tức đập vào mặt, dọa đến hắn lập tức cầm kiếm nơi tay. Nhưng cỗ khí tức này lại như gió thổi tức tán, sau đó hết thảy lại khôi phục rồi nguyên dạng. Hắn trong lòng kinh nghi, nhìn về phía đám người, phát hiện trên mặt của mọi người cũng hiện ra giống như hắn thần sắc. Đây cũng là vực sâu âm phong, ta gặp được vô số lần, không có nguy hiểm. Kỷ Nhạn Lăng kinh nghiệm lão đạo mở miệng nói. Nghe nói câu nói này, An Lâm bọn người rốt cục hơi thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một cỗ khí tức âm lãnh chạm mặt tới, thổi đến đám người đều nổi da gà. Sau đó, hỗn loạn vặn vẹo khí tức từ bốn phương tám hướng đồng thời thổi tới, đồng thời xen lẫn cuồng bạo tuyệt vọng tâm tình tiêu cực. Đây cũng là vực sâu âm phong hiệu quả a. An Lâm toàn thân phát lạnh, một mặt khẩn trương hỏi. Kỷ Nhạn Lăng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ta không biết, tiểu sửu, bật đèn. Tiểu sửu đèn pha, đem bốn phía hắc ám hoàn cảnh trong nháy mắt chiếu sáng. Từng đầu đen nhánh thâm thúy vặn vẹo vật bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bọn chúng từ bốn phía chậm rãi di động mà đến, đã đem An Lâm bọn người bao vây vào giữa. Những này vặn vẹo vật lớn nhỏ cùng nhân loại không sai biệt lắm, ngoại hình lại là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Phảng phất chính là một bãi đen nhánh, có thể bay lên bản thân chất lỏng. tuyệt vọng, cuồng bạo, rơi xuống, oán hận, đủ loại tâm tình tiêu cực hình thành thực chất gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Nhường đầu người đều nhanh muốn nổ tung, An Lâm mặt lộ vẻ hãi nhiên, nhìn chăm chú lên những cái kia vặn vẹo vật, sau đó cảm thấy mình phảng phất liên tâm thần cũng muốn bị hút vào. Thân thể càng là bản năng giống như có rồi buồn nôn phản ứng. Đại gia cẩn thận, đây là tà ma. Thông qua đủ loại đặc thù cho thấy, hắn phát hiện những này vặn vẹo vật đều là tà ma. Đám người nghe vậy đều có chút không thể tin. Không phải nói vạn ác thâm uyên tà ma thưa thớt sao? Làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy? An Lâm hồi tưởng lại Kỷ Nhạn Lăng trước đó nói một câu nói. Một cái độc lập rộng lớn không gian, thường thường tồn tại một cái tộc đàn. Cái không gian này phân bố tộc đàn. Cái kia không phải là tà ma đi. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.